2012, chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu mùa xuân. Hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu 3 ngày và đây là buổi học cuối cùng của ngày thứ hai. Bây giờ là 7:15 tối. Chúng ta đang học kinh A Di Đà với đề tài là 10 phương sen nở kỳ thứ 10. Chiều giờ quý vị có mệt lắm không? Có được nghỉ ngơi không? Thưa đại chúng, hồi trưa chúng ta có học cái câu là ở cõi cực lạc có các giống chim nhiều màu, trong đó có những con chim tên là Bạch Hạc, Khổng Tước, Anh Võ, Xá Lợi, Ca Lăng Tần Già, Cộng Mạng. Các giống chim đó ngày đêm sáu thời xuất ra những âm thanh hòa nhã, và các âm thanh đó nó nói lên được những cái pháp tu như là ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo, vân vân. Và những người nào nghe được thì đều sanh tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Đó là cái ý của câu kinh. Cảnh giới cực lạc, hay nói một cách khác hơn là ở nơi mà có sự tu tập, thì người ta có thể diễn xướng được, người ta có thể nói lên được những cái sự khuyến khích nhau, làm cho nhau tăng trưởng, những cái niệm lành, niệm thiện. Thì quý vị cứ nghĩ chim mà còn nói được pháp thì huống chi là con người. Khi nào mình đi thiền hành á, ở bên cạnh những cái đồi, những cái hàng thông á, mà mình nghe được những cái tiếng chim, tiếng gió, tiếng lá, tiếng hoa, nó đều là pháp âm đó. Vì tất cả các pháp đều là Phật pháp. Tại mình không có rõ, mình đi theo dòng vô minh, vì thế mình ở trong trí bồ đề, mình thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Đó là những cái câu mà mình cứ nói hoài. Thí dụ như mình ở một cái môi trường sinh hoạt nó chật chội, thì mình nói trời ơi trong này nó ngọt ngạt quá, ước gì mình có một cái nơi mình rộng lớn để mình đi, mình có không gian. Nhưng mà tới hồi mình lên được tới chỗ không gian rồi thì mình có đi không, mình có thưởng thức không, hay là mình sợ lạnh, mình sợ mình thà mình sợ lạc mà mình không thích, thí dụ vậy đó. Cho nên hồi trưa Pháp Hòa có nói đó, những cái âm thanh nào mình nói ra mình có thể khuyến khích được cho người. Đây là những cái giáo lý căn bản. Cái này là mình có học riêng ở ngoài hết rồi, như ngũ căn, ngũ lực mình học hết rồi. Nhưng mà nói thêm, căn là gì mà lực là sao? Ngũ căn á có nghĩa là năm cái gốc, năm cái rễ. Hay là nói một cách khác, ngũ căn giống như cái nhà phát điện, còn ngũ lực là giống như những luồng điện. Thí dụ là ngũ căn là gì? Tính căn, niệm căn, tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Thì mình có tính, tấn, niệm, định, tuệ. Và nếu mình có năm cái này mà mình tu tập hoài thì năm cái này nó phát ra năm cái lực, năm cái nguồn năng lực. Cũng giống như ở trong thí dụ Pháp Hòa nói bây giờ, mình có cái gốc siêng năng, thì tự nhiên nó phát ra cái lực siêng năng. Là tới giờ đi tụng kinh là mình nghe chuông một cái là mình mặc áo, mình chuẩn bị, mình có mặc, mình không có đợi sát nút, và thậm chí mình không có nói không sao đâu, người ta từ từ người ta vô, hoặc mình cũng không có đi trễ. Đó là tấm lực. Cái người siêng á, mình nhìn mình thấy mình biết. Ví dụ như bây giờ cái người siêng á ăn một chén cháo hay là uống một ly sữa rồi là rửa úp lên liền, chứ không có nói để đi nhiều nhiều rồi rửa. Thường thường mà để tới nhiều cái nhìn nhiều quá cái lười biếng, và mình sẽ có cách nó nhiều quá rửa sao nổi, còn ít quá rửa chi cho mất công. Đức Phật nói cái người lười nó có những cái cách nó nói. Thí dụ như là trời lạnh quá nó lạnh quá sao tu, trời nóng quá nó nóng quá sao tu, ăn no quá nó no quá sao ngồi thiền tụng kinh, đói quá sao tu. Cách nào nói cũng được hết. Cho nên ngũ căn ngũ lực là hai cái lúc nào cũng đi với nhau. Ngũ căn là năm cái gốc, rồi ngũ lực là nó đưa ra năm cái năng lực. Thất bồ đề phần, kinh an nè, trạch pháp nè, tinh tấn nè, xả niệm, định tuệ, vân vân. Cho nên khi mà Đức Phật sanh ra, Phật cũng đi bảy đó, bảy bước đó. Bảy bước đó là tượng trưng cho bảy cái chi nhánh, bảy cái giác ngộ. Rồi bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh định, chánh tuệ, chánh tinh tấn. bát chánh đạo, mà ngũ căn ngũ lực thất đề đề phần bát chánh đạo đó, nói cho đủ là còn có thêm tứ niệm xứ, tứ chánh cần, thì cộng chung tất cả những cái đó lại là 37 thứ, 37 món. Thì người ta mới nói rằng ở trong tứ diệu đế Phật có nói khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Phật nói khổ, nguyên nhân của khổ, sự vắng mặt của khổ và con đường hết khổ. Người nào muốn hết khổ thì học 37 phẩm này, 37 món này. Mà 37 món này mà gom lại cho gọn đó, nó nằm ở trong bát chánh đạo. Cho nên có nhiều người ta giảng tứ diệu đế, người ta không có, người ta không có đi ngũ căn ngũ lực, người ta nói thẳng vào bát chánh đạo luôn. Đạo đế, đạo đế đó là phương, là con đường để đi, con đường sự thật để đưa mình hết khổ. Thí dụ tại sao mình khổ? Hồi xưa là mình khổ là vì mình oán tán hội, tức là mình ghét mình gặp. Mình khổ là tại vì mình yêu mà phải xa lìa, mình khổ. Cho bây giờ mình dùng bát chánh đạo mình quán chiếu đi. Ví dụ như bây giờ mình lấy bát chánh đạo, mình lấy cái chánh kiến ra mình nhìn, mình lấy cái chánh tư duy ra mình suy nghĩ. Mình lấy cái chánh tư duy mình suy nghĩ, tại sao mình ghét cái người đó, mình khổ dữ vậy? Thì mình biết rằng ghét người ta là khổ, thì thôi, không có ghét. Thí dụ vậy đó. Nhiều lắm, cầu muốn mà không được, không phải của mình sao mình miễn cưỡng được, không phải của mình mà mình cứ đòi miễn cưỡng hoài sao được. Thì khi nhờ cái chánh tư duy đó nó giúp cho mình giải tỏa, mà mình không còn chấp nữa. Bát chánh đạo rất là hay, mà quý thầy đã giảng dạy rất là nhiều. Ở đây mình lược những cái phần này. Bây giờ mình đi tới, quý vị biết không, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, tưởng niệm nghĩa là nhớ. Mình nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng. Nhớ Phật là mình niệm Phật đi, mình nói vậy đó. Mình nói theo thông thường là mình trì danh niệm, mình trì danh hiệu Phật. Còn nhớ Pháp là mình nhớ những câu kinh, trích những câu kinh nào mình thích đó, mình học cho thuộc đi. Rồi mỗi khi mà chuyện khổ đau gì nó đến với mình, khi mình đọc những cái câu đó ra để nó giúp cho mình giải tỏa. Thí dụ cái câu mà học tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm, hàng câu đó thôi bỏ một túi, tại vì mình ít có chịu tha thứ, mình hay trách thì mình học câu đó. Học tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm. Còn mình thích hay tranh cãi thì nói sao? Lý luận xong rồi trách móc, mỗi ngày mỗi chút khổ đau, chia cách hố kia càng rộng, có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nội kết dài lâu. Những cái câu đó mình cứ học thuộc, ai cấm mình đâu, nhiều lắm. Cầm đuốc thiên ra khỏi rừng mê, văn tư tu xin quyết hành trì, thân miệng ý noi về chánh kiến, đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, vào ra cười nói tướng đoan nghiêm. Hồi xưa mình hay buồn phiền, mình hay đi kiếm những cái gì để giải buồn, mà xong rồi tốn tiền, mất sức khỏe, không tốt. Mỗi khi tâm buồn giận lo phiền, nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở. Mình có học 10 niệm rồi đó, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên rồi đó, lục niệm, thập niệm, học hết rồi. Niệm Phật đó là mình nhớ Phật. Nhớ Phật đó là ngoài cái ý nghĩa là lâm râm niệm Phật ra, còn hành theo lời Phật. Niệm Pháp là học thuộc những câu kinh rồi ứng dụng những cái câu đó. Cho nên ở bên Nguyên Thủy, bên truyền thống Nguyên Thủy Phật giáo đó, là cư sĩ tại gia là phải học thuộc kinh Pháp Cú 423 câu. Bây giờ mình không bắt buộc phải thuộc 423 câu, mà lựa số câu mình thích. Lựa những cái câu nào, thí dụ như câu tâm dẫn đầu các pháp, tâm dẫn đầu các pháp, tâm chủ tâm tạo tác, nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, khổ não sẽ theo ta như con vật kéo xe. Hay là mình học tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tạo tác, nói năng hay hành động với tâm tư trong sạch, hạnh phúc sẽ theo ta như con vật kế xa. Hai câu đó nó đi liền với nhau. Nếu mình lo tâm mình làm chủ, tâm mình tạo tác, nếu mình nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm thì khổ nó sẽ đi theo mình như là con vật nó kế cái bánh xe vậy. Cho nên cái phẩm đó gọi là phẩm song yếu. Tại sao gọi là song yếu? Bởi vì lúc nào nó cũng đi đôi với nhau, từng cặp với nhau. Chữ song là đi đôi với nhau. Yếu này là gì? Nó là chính yếu. Cha Phật nói một câu xấu xong cái câu tốt. Như khéo nhà vụn lọt, mưa ắt sẽ lọt vào. Cũng vậy người vụn tu phiền não sẽ rơi vào. Như mái nhà khéo lọt, nước mưa không thể đổ lọt vào. Cũng vậy tâm khéo tu phiền não không rơi vào. Xong yếu. Rồi như là phẩm hoa, như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương, lời nói dù lắm thiêu, không làm không kết quả. Như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương, lời nói dù lắm thiêu, có làm có kết quả. Trời ơi, mấy câu đó luận bỏ túi. Viết bao nhiêu nội cái kinh Pháp Cú 423 câu. Như hòn đá kiên cố, không gió nào lay động, người trí cũng như thế, không động giữa lời khen tiếng chê. Gió nào có thể lay được hòn đá kiên cố? Lời khen tiếng chê làm gì dao động được bậc trí? Bậc trí đó là bậc gì? Chánh trí bất động. Ba cái niềm vui ở cõi cực lạc. Đó là niệm pháp. Còn mình niệm tăng là gì? Niệm tăng là lúc nào cũng niệm rằng á, tăng là đoàn thể đẹp cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát làm an lạc cuộc đời. Tăng bảo đẹp vô cùng, phước điền hạt tốt đã đơm đông, ba y một bát nước thông dông, giới định tuệ dung thông, an trú đêm ngày trong chánh niệm, thiền cơ chứng đạt nên căn. Chúng con nay dốc một lòng nguyện trở lại với tăng thân. Đó là những lời khen ngợi tăng. Hồi đó Pháp Hòa nhớ là hồi còn nhỏ Pháp Hòa đi tỉnh xá, mỗi buổi vô làm lễ là phải lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng. Thì có cái bài lễ Tăng: kính lại Tăng nghiêm trì giới luật, hạnh Tăng vô nhất vật thanh bằng, tự mình giác ngộ lý chân, giúp người giác ngộ chuyên cần công tu. Tăng là những già sư giác ngộ lập đạo tràng, tế độ chúng sanh, luật nghiêm giới cấm băng hành, làm người dẫn lộ chỉ rành nẻo tu. Cõi trần thế mịt mù tâm tối, biết đâu là đường lối thoát thân. Đầu tiên một bậc siêu nhân, cất mình thoát tục bước chân lìa đời. Đây đệ tử là người mong mỏi, dứt trần duyên theo dõi học hành, kính dân một tấm lòng thành, phụng hành đức đạo lành Thế Tôn vậy đó. Mấy cái bài đó qua thuộc hồi là 7 tuổi. Đi chùa ngày nào cũng nghe, tuần nào cũng nghe đọc mấy câu đó, đọc viết thuộc. Nhiều lắm. Như mình khen Phật xinh tốt như hoa sen, rạng ngời như bắt đầu, xin quay về nương náu bậc thầy của nhân thiên. Đó, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Bây giờ mình đi tiếp. Xá lợi Phất, nhữ vật vị điểu, vị thử điểu, thiệt thị tội báo sở sanh, sở dĩ giả hà, bị Phật quốc độ vô tam ác đạo. Xá lợi Phất, kỳ Phật quốc độ thượng vô ác đạo chi danh, hà huống hữu thiệt. Thị chư chúng điểu, giai thị A-di-đà Phật, dục linh pháp âm, tuyên lưu biến hóa sở tác. Xá lợi Phất, thầy chớ bảo rằng những con chim đó là do tội báo, do nghiệp báo mà sinh. Tại sao thế? Sở dĩ giả hà, Tại sao như vậy? Cõi Phật đó không có tam ác đạo, không có ba đường xấu ác, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Xá Lợi Phất, ở cõi Phật đó cái danh cái tên ác đạo còn không có, huống chi là thiệt. Kỳ Phật quốc độ thượng vô ác đạo chi danh, hà huống hữu thiệt. Cái danh với danh từ ác đạo còn không có thì làm gì có cái chuyện ác đạo có thật. Những con chim này là do Đức Phật A Di Đà muốn đưa Phật pháp lưu truyền mà phổ biến rộng ra rồi biến hóa sở tác. Đức Phật muốn đưa cái pháp âm đó rộng ra mà thị hiện. Ở trong nhà Phật có một cái danh từ là thị hiện. Thị hiện là gì? Thị hiện có nghĩa là mình hiện cái tướng đó để chỉ dẫn cho người. Pháp Hòa nói ví dụ như ở trong luật á, trong luật là có những cái vị tên là lục quần tỳ kheo, tức là một cái nhóm 6 vị tỳ kheo chuyên môn làm những cái chuyện gọi là sai quấy. Thì ở trên cái mặt hình tướng á, thì mình nói các vị đó là lỗi. Nhưng mà ở trên cái mặt nhìn sâu lý tánh á, thì 6 vị đó là 6 vị Bồ Tát thị hiện làm những lỗi lành để Đức Thế Tôn có cái cơ hội mà chế giới. Pháp Hòa nói ví dụ như thế này: khi Đức Phật thành đạo á, Đức Phật không có chế giới, tại vì không có ai phạm mà mình bắt người ta giữ cái đó thì vô lý quá, e người ta không có phục. Rồi giờ trong chúng phải có người làm lỗi thì cái luật đó nó được ban hành, thì lúc đó người ta mới thấy. Pháp Hòa nói ví dụ như là hồi đó Phật không có cái giới thứ năm, Phật kế có 4 Phật, các thầy, các vị cư sĩ hay các thầy đó, đi giảng. Đi giảng rồi thì giảng hay quá, thế người ta mới mời rượu uống. Uống xong cái say, say rồi cái đi tới đi lui, cái ói mửa ngã bờ ngã bụi, cái người ta đi ngang á, người ta cười, nên nói trời ơi, đệ tử Sa Môn Cồ Đàm không có cái phẩm hạnh gì hết, uống rượu vô rồi ói mửa lung tung. Khi cái chuyện này đưa lên tới Phật, Phật mới gọi các thầy tới. Phật nói các thầy thấy không, rượu á nó là nguyên nhân gây ra cái tội lỗi, từ nay các thầy nhớ không được uống rượu. Rồi có một ông cư sĩ uống rượu vô rồi cái đi quờ quạng, sao thấy con gà, chọc con gà. Thì chọc con gà là phạm mấy tội? 2 tội: sát sanh, trộm cắp. Rồi cái cô chủ cút cút cút đi kiếm con gà, ổng thấy cô chủ đẹp quá, ổng quờ luôn. Phạm cái giới thứ mấy? Tà hạnh. Rồi đưa ra luật pháp thì chối cãi, nó không có thì phạm giới thứ mấy? Nội giới. Thì Đức Phật mới nói các thầy thấy không, chỉ có một cái giới rượu thôi mà 4 giới kia nó phạm. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đại chúng để ý coi, cái người đầu tiên, cái người ghiền cờ bạc á, họ có tội lỗi gì đâu, họ lấy tiền của họ, họ chơi mà. Nhưng mà chơi thua rồi thì sao? Muốn gỡ, mà gỡ không có tiền gỡ, cái về gỡ của nhà đó. Rồi cái từ cái đó muốn có tiền quá cái làm sao, lương lẹo đầu này chắc mót đầu kia, rồi nói dốc đủ kiểu hết để làm sao có tiền đi chơi. Khi mà con người mình nó ghiền, nó say, cho nên cái giới thứ năm á, cái gì mà làm cho mình say xưa nghiện ngập rồi thì nó đều thành giới thứ năm hết. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như mình là ghiền cà phê đi, đâu có tội lỗi gì đâu, nhưng mà không có nó mình chịu không nổi là mình biết là coi như mình cũng ghiền rồi đó. Nó tự chủ mình, nó làm chủ mình thôi, phải không? Thành thử ra cái gì cũng vậy. Tập đó, mình không có ghiền thì tốt. Vì vậy cho nên á, 250 giới của quý thầy á, cũng nhờ 6 cái thầy này làm những cái chuyện phi pháp để rồi Phật phải chế giới. Cho nên ở trên cái bình diện, cái lý tâm tướng mình, cái tướng mình nhìn ông này tội, ông kia tội, nhưng mà ở cái tâm không có. Cho nên đó, Ngạ Nan cũng vậy. Trong kinh Lăng Nghiêm đó, mở đầu vô câu chuyện là Ngạ Nan bị cái cô thiếu nữ Ma Đăng Già đó thư bùa, rồi ngài đi vô trong phòng, rồi ngài thoát y, rồi thoát lớp cuối cùng rồi, thì Đức Phật biết, Đức Phật mới sai Ngạ Văn Thù đem cái chú Lăng Nghiêm đến để mà hóa giải. Thì ở cái mặt tướng mình thấy là Ngạ Nan tu còn dở quá, bị cô Ma Đăng Già bỏ bùa. Nhưng mà thật sự ra nhờ Ngạ Nan đó mình mới có kinh Lăng Nghiêm đó. Nếu mà Ngạ Nan không có bị cái đó, Phật đâu có dạy cho mình cái cách trị cái tâm. Không, cho nên mỗi mình mà có cặp mắt mình nhìn thì ai cũng đều là những người thị hiện hết, dù những người rất dở. Mà quý vị để ý coi, trong đám con thế nào cũng có một đứa trời ơi. Để làm gì không? Để nó thắng mình lại bớt. Cho nhiều khi cuộc đời mình cũng vậy, 9 lần thành công thì cũng phải có 1 lần thất bại, thì cái tâm ngạo mạn cống cao của mình nó mới có cơ hội nó dừng dây cương lại. Còn không thì mình đi tuốt luốt à. Như trưa Pháp Hòa ví dụ với đại chúng rồi đó, đi những con đường sình bùn thì Pháp Hòa lại nhớ mình ứng dụng mình tu như thế nào. Cuộc đời mình cũng giống như vậy đó, đôi lúc mình đi trên con đường thẳng bằng vậy, cái chút xíu sau mình phải trải qua một con đường gồ ghề để mình có cơ hội mình dừng, mình thúc liễm trở lại. Cho nên á, nếu mình nhìn với cặp mắt á, thì bây giờ không có cái gì, tất cả đều là thị hiện. Đức Phật A Di Đà muốn cho Phật, muốn cho pháp âm được lưu truyền, cho nên Đức Phật mới thị hiện ra, mới làm cho những cái mới làm ra những cái tướng đó. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chúng ta gọi là tam ác đạo, có khi gọi là tam đồ. Đồ cũng là con đường. Có khi gọi là tam ác thú. Chữ thú này không phải là thú vật, chữ thú này là cái chỗ, cái nơi. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Có nhiều khi ở trong Phật Pháp đó, không có những cái chuyện đó, nhưng mà mình phải làm thôi. Ở trong nhà Phật đó, có một cái danh từ gọi là tứ tất đàn. Tứ là 4, chữ tất đàn là do tiếng Phạn với tiếng Hán ráp lại. Chữ tất có nghĩa là rộng khắp, viết tắt của một tiếng Phạn. Chữ đàn là đàn na, là bố thí, đàn na. Tất đàn là ráp nửa Phạn nửa Hán. 4 cái phương pháp này hành rộng ra, bố thí rộng ra để có thể nhiếp hóa chúng sanh. Thì trong đó có một cái danh từ gọi là gì? Thế giới tất đàn. Thế giới người ta nói vậy thì bây giờ mình phải nói theo vậy chứ không nói khác được. Tại vì thí dụ bây giờ cả thế giới này bây giờ ai cũng biết cái đó là cái đồng hồ, thì bây giờ trong Phật Pháp cũng gọi là cái đồng hồ. Mình hiểu không? Rồi bây giờ thế gian nè, thế giới này là nói có ngày giờ năm tháng, thì bây giờ trong Phật Pháp mình cũng phải nói có ngày giờ năm tháng. Rồi có một cái gọi là vị nhân tất đàn. Vị nhân là vì người mà nói, vì người mà nói. Thí dụ như là mình đi tụng kinh đó, mình đi hộ niệm cầu siêu, đến cái gia đồ chủ đó thì các người con cúng cho cha mẹ, thì mình phải vì những người này mình cúng, cho nên mình phải đọc những cái câu kinh khuyến hóa, hoặc là mình giảng diễn làm sao để các người con này hiểu được cái đạo lý, ý nghĩa để hộ niệm cầu siêu cho cha mẹ, là vị nhân tất đàn. Rồi có một cái gọi là đối trị tất đàn. dùng những phương pháp để mình giúp cho họ. Chẳng hạn như cái người đó tham đó, tập cho họ bố thí. Người đó sân đó, đừng tập họ nhiều. Không phải nói những cái lời nói dạy cho họ tu từ bi đối trị. Có một cái là để dứt nghĩa tất đàn, nó nói một cái cao siêu. Có nhiều người cái căn cơ của người ta cao hơn, người ta cần hiểu được những cái đệ nhất nghĩa, nghĩa cao siêu, nghĩa cao tột, thì mình nói cho họ nghe cái nghĩa cao tột. Bốn tất đàn, bốn cái pháp phổ biến rộng để mà độ người: thế giới tất đàn, vị nhân tất đàn, đối trị tất đàn, đệ nhất nghĩa tất đàn. Thì những con chim này Đức Phật biến hóa thị hiện. Cho nhiều khi á, mình nghe một cái lời nói nào mà không có được hay, thôi kệ đi, mình nghe như tiếng đó là tiếng chim thị hiện. Tại vì mình có được cái cách nghe của cõi cực lạc. Đức Phật nói tiếp: xá lợi Phất, bỉ Phật quốc độ vi phong suy động, chư bảo hàng thọ cập bảo la võng xuất vi diệu âm, thí như bất thiên chủng nhạc đồng thời câu tác văn thị âm giả, tự nhiên giai sanh niệm Phật niệm pháp niệm tăng chi tâm. Đức Phật nói tiếp: xá lợi Phất, cõi Phật đó gió nhẹ thổi động các hàng cây báo và lưới mầm báo vang tiếng vi diệu, ví như là trăm ngàn thứ nhạc đồng thời hòa tấu, bất thiên chủng nhạc đồng thời công tác. Văn thị âm giả làm cho người nghe, giả là cái người nghe, tự nhiên giai sanh, điều sanh cái tâm niệm Phật niệm pháp niệm tăng. Vi phong là sao? Vi phong là gió nhẹ, không có mạnh, gió hiu hiu nhẹ nhẹ. Tên con người ta đặt Vi Phong, Nguyễn Vi Phong hay là Hoàng Vi Phong, ví dụ. Chữ Vi Phong là gió nhẹ. Còn cái gió mà nó làm cho mình sợ hãi kia, bão táp, phong ba, phải không? Còn cái gió mà làm cho mình cảm thấy mát dịu, thí dụ người ta định nghĩa, làm sao định nghĩa được tình yêu? Nó đến với tôi một buổi chiều, nó chiếm hồn tôi bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu. Gió hiu là vi phong. Gió nhẹ nhẹ gọi là vi phong. Gió nhẹ nó thổi qua thì làm cho những hàng cây báo, làm cho những cái màn lưới báo nó khua lên, cũng giống như là một cùng một lúc mà trăm ngàn thứ nhạc trỗi lên vậy đó. Quý vị biết cái đó là cái gì không? Cái đó là cái khả năng của người có tu tập, có chánh niệm. Nghe tiếng gió cũng hay, nghe tiếng lá kêu cũng hay, nghe tiếng sóng biển cũng hay. Tại vì người mà có định, có niệm, có cái lực đó rồi á, thì đâu có nhất thiết phải là saxophone hay là phải tiếng sáo tiếng, mà tiếng thiên nhiên vẫn là những cái tiếng hay, tiếng chim hót. Phong Hòa có viết cái bài hát Rừng Lá Tây Thiên, hát theo cái điệu Rừng Lá Thấp, thì là nhớ cái câu đầu như thế này: rừng lá Tây Thiên thông phủ đường đi, rừng lá Tây Thiên bao ngọn xanh rì. Tôi là người yêu sông núi rừng cây, nên mỗi bước về nghe gió mát, gió hát thật hay. Từng tiếng ru em như một lời ca, nguyện sống an vui trong cõi ta bà. Đại khái mấy câu như vậy đó. Có một hôm không mà nằm cái võng ở dưới cái gốc cây bên Tân Xá đó, thì cái gió nó hiu hiu vậy đó, vi phong như vậy đó, mà nó làm cho mình có thể làm thơ được. mà có cái tật làm thì không có lưu, không có giữ, cho nên giờ cũng nhớ bài thơ mình viết cái gì. Nhưng mà đại ý là như vậy. Cho mình ví dụ bây giờ quý vị mà đi đi thiền hành đó, quý vị nghe những cái tiếng thông nó rào rạc cũng hay, những tiếng chim nó líu lo trên cành cũng hay. Nếu mà ai mà đi bộ mà nghe được những tiếng đó mà thích đó, là biết rồi đó, mình có cái sự an tịnh ở nội tâm rồi đó. Còn nếu mà lên đây mà trời ơi buồn quá, trong cho đến ngày lẹ lẹ mình đi về dưới kia vui hơn, là biết mình còn thích cái động, mình chưa thích cái tịnh. Mà người chưa thích cái tịnh thì đi cực lạc không được đâu. Tại vì cực lạc là sao biết không? Cực lạc là thường duyên như vậy. Cái cõi mà chúng ta cần ở, cần tới và lúc nào cũng trụ, đó là cái cõi bình an lặng lẽ như vậy. Không lẽ ngày nào mình cũng mời bạn về nhà mở tiệc sao? Lâu lâu thôi chứ. Còn cái chuyện mà gia đình mình sống yên lặng bình thường, đó là chuyện đương nhiên, mình phải hưởng mỗi ngày. Hưởng được cái đó mới gọi là người an trụ. Thế còn mình thích ồn là mình cứ tổ chức party hoài thôi à. Cho nên á, cái đặc biệt của cái người biết tu á, có an tịnh, có chánh niệm rồi á, thì nghe tiếng gió, tiếng cây reo, tiếng nước chảy đều là những cái pháp âm hết. Có một hôm Pháp Hòa đi thiền hành ở một bãi biển, thì buổi sáng sớm hôm đó đi lúc 4-5 giờ sáng vậy đó, thì khi mà đi gần sát cái bờ biển thì Pháp Hòa những cái tiếng sóng nó vỗ gần lên làm rất là hay. Thì Pháp Hòa viết 4 câu. Trong lúc đi như vậy thì Pháp Hòa nghĩ ra 4 câu. Sáng nay lòng thanh thản, biển vắng bước chân êm, nghe sóng đời cứ vỗ, lòng biển vẫn êm đềm. Và trong khi đi như vậy thì tình cờ có một vị chụp được cái tấm hình đó. Và vô tình thì Pháp Hòa có đọc cho cái vị đó nghe cái 4 câu Pháp Hòa viết, thì người ta đi về người ta làm một cái postcard có bài thơ đó và gửi tặng Pháp Hòa nhân cái dịp đó. Mình mở cái thiệp ra mình thấy cái hình đó mình cũng giật mình, và có cái bài thơ của mình trên đó. Sáng nay lòng thanh thản, biển vắng bước chân êm, nghe sóng đời cứ vỗ, lòng biển vẫn êm đềm. Có phải không? Cuộc đời này thì cái lòng biển thì nó bình lặng ở dưới, tận ở đáy ở dưới. Cũng giống như là mình có trì để thuần dĩ kim sa bố địa đó. Trong kinh Di Đà nói cái tâm thức của mình, cái đất tâm mình nó lặng rồi. Ở trên đời này, trên này sóng nó cứ vỗ. Ý Pháp Hòa muốn nói rằng á, cái tâm của mình á, không phải là mình bình lặng thuần túy như vậy đâu, nhưng mà mình có tu thì nó có phần, mình có dự phần chứ không phải không. Thí dụ quý vị đi tu học mà quý vị không có thấy an lạc thì quý vị đi làm gì nữa. Mặc dù ngày mai ngày mốt đi trở về với thế gian thì mình phải tất bật trở lại, nhưng mà ít ra một năm mình cũng có vài cơ hội mình trở về, mình sống được những cái bình lặng như thế này. Năm ngoái khóa tu mùa xuân có một đạo hữu lần đầu tiên đi dự. Trong khi mà phát biểu cảm tưởng cái ngày cuối, thì đạo hữu này mới nói rằng đi 3 ngày này thì mới thấy là nó có thể bằng được tại sao mình phải đi. Tại bây giờ mình mới thấm được cái an tịnh đó. Với mới đầu mình nghĩ trời ơi đi vô biết làm gì ta, không lẽ là tụng kinh rồi lại Phật rồi nghe giảng rồi đi vòng vòng hoài chán chết à. Nhưng mà không ngờ đi vô rồi thì lại có sự bình an. Cho nó khác chứ. Cho cái chuyện mà mình nói là trong kinh Pháp Hoa nói là ngài Xá Lợi Phất không có dám dự phần, tại vì nghĩ mình lúc nào cũng là người chưa dám tới. Đức Phật xác định không, cho nên phải có cái phẩm thọ ký, không? Thọ ký cho người này thành Phật, người kia thành Phật. Mà khi mà Đức Phật nói ngài Xá Lợi Phất 3 lần thỉnh, Phật nói thôi thôi, Xá Lợi Phất không nên nói nữa, không nên nói nữa, vì pháp của ta sắp nói khó vào, khó tin, khó hiểu. Giờ các ông thỉnh cầu quá ta nói, thì chuẩn bị nói cái 500 người đứng dậy bỏ đi ra. Đức Phật im lặng, không có ngăn cản. Và Phật nói bây giờ trong này những cái hột lép đã không còn. Mình không phải là những người cùng tử đâu, mình là người những người rất giàu sang. Này người giàu sang bậc nhất, tha phương cầu thực xưa nay, hãy thôi làm thân cùng tử, về đây tiếp nhận gia tài. Gia tài này không phải là địa vị giàu có nhà cửa gì hết, mà gia tài này là sự bình an ở trong nội tâm của mình. Mình có khả năng lắng nghe được chim hót thông reo, chim hót thông reo hoa nở, trời xanh mây trắng là đây, mỗi phút mỗi viên ngọc quý là bao phép lạ hiện bày. Đó là viên ngọc của kinh Pháp Hoa. Có một cái người đó họ viết cái bài hát hạnh phúc đơn sơ. Nếu không có hạnh phúc một đời, ta hãy tìm hạnh phúc một năm, một tháng. Nếu không có một tháng, một năm, ta hãy tìm hạnh phúc một ngày, một giờ. Sáng nay tôi lấy thấy lòng thanh thoát, sau một đêm ngon giấc nồng nàn, chợt tôi nhìn ra nét môi em cười, a một đóa hoa tươi. Đâu cần gì hơn, ngủ được giấc ngon lành, sáng ra thấy cái người bạn của mình mỉm cười, đủ rồi. Thử bây giờ quý vị hỏi coi ai thường mất ngủ mà đêm nào ngủ được 4-5 tiếng hạnh phúc không? Sáng ra hạnh phúc vô cùng. Còn cái người mà ngủ 8 tiếng mà bữa nào cho họ được ngủ có 5 tiếng họ khổ lắm. Họ ngồi họ ngáp, họ ngủ có chịu không nổi. Còn người nào mất ngủ triền miên, mà đêm nào mà được vài tiếng ngủ thì sáng ra con người thoải mái vô cùng. Cho nên Phật nói đêm rất dài với người mất ngủ, đường rất dài, đường luân hồi rất dài với người, với kẻ sanh tử luân hồi mỏi mệt. Cái người mà không ngủ được thì cảm thấy đêm rất dài. Có một Phật tử đau khổ quá, viết cho Pháp Hòa một lá thơ, và trong đó còn giấu một câu: thầy ơi, chưa bao giờ con thấy đêm nào nó dài như đêm nay. Tại vì mấy đêm trước con ngủ được, đêm nay con sống trong đau khổ, con sống trong buồn bã, cho nên con trông cho trời sáng mà con thấy đêm nó dài quá. Rồi có một người khác đau khổ lắm và rất sợ buổi tối, tại vì tối về thì phải đối diện với cô đơn, với lẻ loi, với buồn tủi. Và cô viết cho hồn là thư: con rất sợ đêm, con rất sợ buổi chiều. Đi làm về thì con không muốn buổi tối, vì con biết con đang chuẩn bị đối diện như một cái mà con rất sợ, rất khủng hoảng. Cho nên nếu mà mình biết rằng mình không có những cái đó, mình đang ở cực lạc đó, mình đang có niềm vui rất lớn, mình có thể uống nước ngon, mình có ăn cơm ngon, không có chạy, không có hấp tấp nữa. Ngày mai ngày mốt về bắt đầu mặc sức mà chạy. Còn mấy ngày ở đây thảnh thơi, vài bữa nữa tuột xuống dưới kia để chạy tiếp. Phong hòa 3-4 ngày nay ở trên này hạnh phúc lắm, không ai réo. Thế vì thế, giống như mình mà mình thấy rõ hai cái, một cái nơi mà mình lúc nào cũng phải cầm cái phone, còn một cái nơi dẫn biết cái phone nằm đâu nữa. Nó như vậy đó. Nhưng mà không có nghĩa là mình đau khổ, là tại vì sao? Mình biết pháp tâm tuyên lưu biến hóa sở tác, chỗ nào mình tu cũng được. Mình thị hiện là cái người phải bắt phone, phải nghe, phải giải quyết, phải lắng nghe những công chuyện, thì làm có như vậy cũng hạnh phúc. Tại vì sao? Tại vì Đức Phật A-di-đà muốn cho pháp âm được tuyên lưu, cho nên biến hóa sở tác. Bây giờ lên đây nghe cây núi, cây thông, gió reo, chim hót, ngày mai về dưới nghe bao nhiêu những tiếng kêu gào khổ này khổ kia cũng không sao hết. Thì Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng đừng có khổ quá khi mình phải về mình đối diện những cái sự thật, không có đâu. Mình có tu là mình đang huân tập để mình về dưới kia mình ứng dụng. Trừ cái người mà có chánh niệm họ nghe những cái tiếng đó. Xá lợi Phất, ư ngữ ý vân hà, bỉ Phật. Bây giờ mình nói xong cảnh giới rồi, bây giờ nói tới người chủ. Xá lợi Phất, ư ngữ ý vân hà, bỉ Phật hà cố hiểu A Di Đà. Xá lợi Phất, bỉ Phật quang minh vô lượng, chiếu thập phương quốc, vô sở chướng ngại, thị cố hiệu vi A Di Đà. Xá lợi Phất, thầy nghĩ sao? Ư ngữ ý vân hà, tức là ý của thầy nghĩ sao? Tại sao Phật đó được gọi là hiệu là A Di Đà? Đức Phật đáp: Xá lợi Phất, bởi vì Phật ấy có ánh sáng vô lượng, chiếu đến 10 quốc độ, không có chướng ngại, vô sở chướng ngại. Vì vậy mà được hiệu là A Di Đà. Cái câu hồi nãy trong này nó có cái câu rất hay và rất thích là tự nhiên giai sanh. Trở lại đó một chút đó. Cái chữ tự nhiên là sao? Chữ đương nhiên là nó như vậy đó. Không có cần nhắc. Thí dụ bây giờ mình là Phật tử thuần thành rồi, ở trong đạo tràng lâu ngày rồi, cho nên nghe một tiếng chuông một cái thôi là tự nhiên mọi người dừng lại, mọi cái suy nghĩ, mọi cái làm việc đi, trở về với hơi thở và niệm Phật. Hoặc là mình đọc bài kệ, lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm, mà không ai nhắc ai hết, tự nhiên nghe cái tiếng đó nó vang lên, thì ở đây mình phát lên những cái câu thực tập. Cái chữ đó gọi là tự nhiên đó. Tự nhiên là không ai nói nữa, không ai nhắc mình nữa, mà tự nhiên mình làm một cách mà cũng không có gượng gạo, không có cái gì khổ sở hết. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như mình gặp nhau một cái, thì cái chuyện đầu tiên mình làm gì nè? Chắp tay lại A Di Đà Phật, mà không có gượng gạo, không có ai nhắc nữa hết. Mình làm một cách rất bình thường, đó là tự nhiên. Bây giờ mình nói gặp nhau chắp tay một cách tự nhiên đó. Cái chữ tự nhiên đó, đó tự nhiên có nghĩa là nó sẵn rồi, cái đó nó sẵn ở trong mình rồi. Bây giờ chỉ cần chạm vô cái làm sao nó phát thôi. Giờ quý vị thuộc Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Địa Dạ Tha, thuộc không? Thuộc. Thì chỉ cần ai bắt lên Nam Mô A Di Đà là quý vị Bà Dạ liền, Bà Dạ Đa Tha liền. Còn mà mình thuộc đâu, mình thuộc bằng cắt ngang nửa chừng, không thuộc khúc đầu, thuộc khúc giữa, Già Di Nị và Già Na. Em ơi đứng sát gần ta ngại gì. Nói thế này, hồi cái chữ mà Phật thuyết A Di Đà kinh đó, bằng tiếng Âm Hán, rồi đó con hỏi một chú, hỏi Phật thuyết A Di Đà kinh là gì, chú nghe sao không biết, chú ông dịch lặng nói dạ có nghĩa là Phật ngồi thùng thiết nói kinh Di Đà. Phật thuyết A Di Đà kinh, Phật ngồi thùng thiết nói kinh Di Đà. Thầy nghĩ sao? Tại sao Phật này tên là A Di Đà? Tại vì Đức Phật hỏi mà Đức Phật không có để cho ngài Xá Lợi Phất trả lời. Đức Phật nói luôn: tại vì ánh sáng của Phật đó vô lượng, chiếu đến 10 quốc độ, không có chướng ngại. Quý vị nhớ ba nghĩa của danh từ A Di Đà không? Học kinh này mà không nhớ ba cái nghĩa đó là không được á. Vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng thông đức. Phải nhớ Phật A Di Đà, cái chữ A Di Đà có ba nghĩa. Thì bây giờ Đức Phật định nghĩa thứ nhất nè, ánh sáng của Đức Phật đó gọi là quang minh vô lượng. Mình có ánh sáng này không? Có. Ánh sáng này là ánh sáng của chánh niệm. Mình có cái ánh sáng chánh niệm, đi đến đâu mình cũng có thể tỏa được cái ánh sáng này mà không có chướng ngại. Thí dụ đại chúng đi lên chánh điện nha, đi tới chánh điện rồi thì cái đôi dép của mình á, mình xếp cho nó ngay lại, mình mở cái cửa nhẹ nhẹ, mình bước vô rồi mình lấy cái tay mình thả cái cửa nhẹ vô. Rồi khi mình đi ra mình cũng làm như vậy, mình về phòng đó mình mở cửa ra rồi mình đừng có đẩy một cái rầm, cái mình đưa thẳng, mình để cho cái cửa nó tự đóng, nó làm một cái rầm, mà mình lấy cái tay mình nhẹ mình đóng lại, thì cái người khác họ thấy những cái thực tập đó là họ thấy như một ánh sáng quang minh, đâu có cái gì chướng ngại đâu, đâu có ai ngăn cản mình làm chuyện đó đâu. Người có cái ánh sáng quang minh vô lượng rồi thì đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, vào ra cười nói tướng đoan nghiêm. Cho nên mình có cái ánh sáng này nè, cái ánh sáng này nó vô lượng và nó không có chướng ngại. Đi qua Mỹ mình làm vậy cũng được, về Canada mình làm cũng được, và về Úc cũng được, về Âu cũng được, đi đâu mình cũng có thể tập được cái đó. Cho nên gọi là không có chướng ngại, không có cái gì có thể làm trở ngại được. Cái người mà có chánh niệm á là nhất định sẽ có chánh định. Người có chánh định là có trí tuệ, cho nên niệm định tuệ. Quý vị biết không, có mà kể quý vị nghe cái chuyện gọi là cái chánh niệm nè. Cái khóa tu này á, trước khi bắt đầu á thì Pháp Hòa đi chợ, Pháp Hòa mua thức ăn. Pháp Hòa đi vô cái tiệm wholesale, nó thấy để bán nước mỗi một kết như vậy là 24 chai, mà 3 kết 10 đồng, rẻ không? Rẻ quá chừng. Nó nói với em Phật tử phủ khiêng lên, khiêng 6 kết có 20 bát. Để một hồi đi vô trong kia, thấy nó để 35 chai 4 đồng 39. Thì lúc đó không biết mắc gì, mình quên mất tiêu 3 kết này 10 đồng mà cứ nhớ là 2 kết 10 đồng. Biểu em ơi, mình tính lộn rồi, cái này 5 đồng một kết mà có 24 chai. Ở trên này nó bán 4 đồng 39 mà 35 chai, khi 6 kết này trả lại. Rồi thì hai huynh đệ hì hục hơn 35 chai, mỗi một bình như vậy, mỗi một bịch nó 4 đồng 39. Tính tiền rồi ra tới cửa mới thấy là cái bảng 3 kết 10 đồng. Lúc đó ngậm bồ hòn thôi chứ nói gì. Và thấy thì trời cũng chiều tối rồi. Quý vị thấy là không có chánh niệm. Mà không có chánh niệm không có chánh định chứ gì. Không có chánh định thì không có trí tuệ. Đi mất mấy con bạc. Đó. Để là cái quà mới xong rồi, cái quà lên xe, cái quà ngồi, cái quà ngẫm nghĩ rồi nó y chang. Phật nói không có sai. Không, người có chánh niệm là sẽ có chánh định, mà có chánh định là có trí tuệ. Mà cái đó nhiều khi cũng quả báo. Biết sao quả báo không? Là sao? Tính quá. Tính giờ ra không? Đó. Cho nên là đời nhiều khi tính quá, cái nhiều khi thì sao? À, đã, thành tựu ra nhiều khi Pháp Hòa ngồi tới, Pháp Hòa mới thưa với đại chúng là cái tu của Pháp Hòa nó vậy thôi. Hằng ngày những cái việc gì nó xảy ra đó, mình cứ nhìn lại nó, nhìn từng sự việc rồi mình rút ra cái bài học ở trong đó. Rồi mình tính từng chai nước nha, Pháp Hòa còn biểu cái em nó đứng tính đi. 35 chai 4 đồng 39, còn kia có 24 chai mà tới 5 đồng. Tính tới tính lùi sao lộ mất tiền. Nhưng mà mình mới nói, có nhiều khi đi chợ mua đu đủ, nó bán 99 sen chè đắt không mua, đi qua bên kia mua 1 đồng 29. Về tới nhà nó táo quả ra là tới 1 đồng 29 mà không lẽ giờ đổ tiền xăng đi trả lại nha. Cho nên người ta hồi đó ta mới nói mình một câu không, gọi là đại phú là do thiên, tiểu phú là do cần. Rồi mình nó nhiều khi mình tính quá cái thành nó tính già ra non, nên tính không qua trời tính là vậy. Cái nhiều khi lúc đó cái sao đó cái ông thần trí tuệ mình không đi đâu mất tiêu. Chánh niệm, chánh định, chánh tuệ, quang minh vô lượng. Quý vị biết thường thường Phật tử mà lên mà ký giấy hung thú thì mình mới cấp cho một cái certificate. Thì ở trong máy có quà nó có xếp sẵn những cái giấy sẵn rồi, thì mỗi một lần vào là phải in cái tên viết ra rồi in ra một tờ giấy trước, rồi mới đem lên scan trên cái thử đo trên cái miếng giấy một mẫu mình có đó. Tại hồi xưa mình không biết, mình làm như vậy mình lỡ in cái giấy đó nhiều là phải chịu, chứ còn không thì mình làm sẵn trong máy mình in cho nó khỏe. Bây giờ cứ mỗi một lần một cái đám cưới tới là phải có một tờ giấy scan trước, in ra trước đo. Có nhiều khi đang làm để biết chuyện gì, nó tới cái lo chuyện này nó quên chuyện kia, cái quên bấm một tới một thì bấm in trang thôi, click một cái nó ra 7-8 trang. Trời ơi, mà mỗi lần thì nó đau lắm. Tại vì có quà thì có quà tiện giấy của chùa, xài cái gì cũng nghe tính cực kỹ để không có bị hư giấy, mà rốt cuộc nhiều khi bỏ ra 90 trang. Phó quà giữ mấy tờ giấy là hết, nhiều khi in một chút xíu cái phó quà canh tới canh lui sao mà để in ra đúng cái khúc đó thôi, để không có phí một tờ giấy. Mà có nhiều khi canh cho đã cả buổi trời vậy, cái rác cũng mấy mấy trang. Mà cứ như vậy là phó quà nhiều lúc mà tức cười, phó quà mới nói đó. Cho nên là mình làm cái gì mà không có cái niệm thì cái định nó không có, mà cái định không có là cái tệ nó không sinh. Bây giờ Đức Phật định nghĩa đó. Thưa đại chúng, là A-di-đà là ánh sáng vô lượng. Như vậy thì trong chúng ta cũng có cái ánh sáng này vô lượng chứ không phải không. Ánh sáng này là ánh sáng của chánh niệm. Mình làm gì, mình đi đâu thì cũng tỏa ra được cái ánh sáng này. Pháp Hòa nói ví dụ như mình đi vào trong, mình đi vào mình sắp chánh điện, hay mình đi vào trong bếp mình làm á, nếu mình có một cái ánh sáng của chánh niệm á thì mình sắp xếp nó gọn mà nó không có mất thì giờ. Cũng giống như cái người mà người ta nấu ăn á, nhiều khi chỉ cần một cái chảo, hai cái chảo hoặc một hai cái rổ là người ta có thể rửa rau, ta làm được rất nhiều thứ. Còn mình không biết ha, cái rổ này đựng rau chút xíu, cộng vài cọng ngò cũng cái rổ, vài cọng ớt cũng cái rổ, một hồ quá trời rổ luôn, rửa muốn chết luôn mà ra không có dạng hết. Phó Hòa nhớ hồi đó đi học kinh pháp, Phó Hòa dự một cái những cái khóa tu dài 2 tháng 3 tháng vậy, thì chia đội nấu ăn. Thì có những ngày mấy anh Tây Phương vô nấu, mà mấy anh Tây Phương ảnh nấu là không có biết sắp xếp cái gì hết á. Trong nhà bếp có bao nhiêu rổ nồi son chảo ảnh mang ra ảnh xài hết, mà ảnh không có biết nấu, ảnh cứ khui đồ hộp ảnh trút không à. Mà cái bụng của người Việt mình á thì buổi chiều nó yếu thì ăn mấy cái đó vô làm sao nó tiêu. Có một thầy á, thầy mới một chú đó, chú mới vô tu phải không, chú mới tu có mấy tháng à, cho cái tính nóng nó còn. Ông vô ông thấy còn là đậu này đậu kia, củ này củ kia sống không, mà ông thấy một đống chén là bữa đó tới phiên chú rửa nữa. Chú nói trời ơi, ăn không có con khỉ gì hết mà rửa quá trời rồi. Cho nên cái người mà người ta có tính học cái chỉ tính toán này không có nghĩa là người ta gian hay cái gì, nhưng mà có cái sự sắp xếp, có cái dùng vận dụng cái tệ giác để mỗi khi làm việc thì nó đỡ lắm, nó đỡ cực. Bây giờ Đức Phật định nghĩa thứ hai, hữu xá lợi Phất, bỉ Phật thọ mạng, cập kỳ nhân dân, vô lượng vô biên, a tăng kỳ kiếp, cố danh A-di-đà. Lại nữa, xá lợi Phất, thọ mạng của Đức Phật này và nhân dân của Ngài. Cái chữ gọi là cặp kỳ nhân dân đó, tức là dân của Ngài, dân chúng của Ngài và vị giáo chủ đó là Đức Phật đó, có tuổi thọ vô lượng. Cái chữ mà A Tăng Kỳ Kiếp đó, có nghĩa là vô lượng, không có thể tính được. Thì quý vị thấy về cõi này thì không có lo cái chuyện sống chết, tuổi thọ vô lượng. Mạng là sinh mạng, thọ là dựa theo sinh diệt của thân mạng để xác định, thế mới gọi là thọ mạng. Thí dụ bây giờ cái người đó thọ mạng 50 năm thì có nghĩa là cái thân mạng người đó sống chỉ được 50 năm. Như vậy gọi là thọ mạng. Nhưng mà cái thọ mạng đó nó căn cứ ở trên cái thân sanh diệt, chứ còn cái pháp thân bất sanh bất diệt thì làm sao có tuổi mà tính. Bỉ Phật thọ mạng cặp kỳ nhân dân, Đức Phật đó, thọ mạng của Đức Phật đó và nhân dân của Ngài vô lượng vô biên, A Tăng Kỳ Kiếp, không có nói hết. Chữ A Tăng Kỳ là không vô lượng, không có nói được. Cho nên gọi là A Di Đà, cố danh A Di Đà. Mấy bà nói ví dụ như thế này. Quý vị nhìn cái hoa này, chúng ta nhìn cái hoa này thì chúng ta thấy có cái tướng sinh diệt, là cái hoa này nó đang tươi và một tuần nữa nó héo. Đó, khi nó héo thì mình gọi là diệt, khi nó đang hiện hữu thì mình gọi là sinh. Nhưng mà nếu mình nhìn cái đó là mình nhìn cạn đó, bây giờ mình nhìn sâu nè, cái hoa này nó vào thùng rác, nó sẽ trở thành ra phân bón, nó nuôi cho những cái hoa khác được tiếp tục sinh, và hiện giờ nó đây, nó cũng là một cái biểu hiện của những cái hoa trước đã nằm xuống, đã thành phân bón cho nó có mặt. Cho nên nó không có cái tướng sinh diệt, nó chỉ là biểu hiện qua một cái dạng khác thôi. Giống như đám mây có tướng sinh diệt không? Nếu nhìn cạn thì mình nói có, là tại vì mây nó rơi xuống làm mưa. Nhưng mà nếu mình nhìn cho kỹ thì mình thấy rằng mưa đó nó bốc hơi lên, nó thành hơi, nó thành mây, rồi mây nó tiếp tục, vậy thì nó vô lượng. Tuổi thọ của mây vô lượng, tuổi thọ của hoa vô lượng. Và nếu nhìn kỹ thì chúng ta cũng đang có tuổi thọ vô lượng. Thí dụ như thế gian ta hỏi mình, bắt đầu tính nha, anh đó sinh ngày 1 tháng 1 năm 1950 thì mới gọi là sanh. Nhưng mà thật sự ảnh đâu phải sanh cái ngày có mặt đó mình mới gọi sanh đâu. Ảnh sanh trước kia ở đâu? 9 tháng trước ảnh đã sanh trong bụng của mẹ rồi. Nhưng mà 9 tháng đó đó là mình nói gần đó, chứ còn mình đi xa hơn nữa là ảnh đã có phân nửa ở bên ba, đã phó phân nửa bên mẹ, mà chỉ ở một cái dạng khác thôi. Rồi khi mà cha mẹ gặp nhau thì mới ra cái tướng một cái bào thai, rồi mình tính tới tính lui, rồi đến cái ngày sinh mình kêu là ngày sinh, chứ thật ra không sinh không diệt gì hết. Bây giờ mình nhìn nó, trời ơi, nhỏ này giống ông nội nó ghê á. Có gì đâu nói, tại vì nó là tiếp nối của ông nội mà, nó tiếp nối của cha, của nội, của ngoại mà. Hả? À, bây giờ mình nhìn đứa gái lớn của Dũng à. Thấy nó cái thấy Dũng à. Nó gần thấy Dũng. Hả? Cái đó là sự tiếp nối. Quý vị hiểu là nói thành thử ra bây giờ mình nè, con cháu của mình đã là tiếp nối của mình. Hồi chiều chú Trung Thiện vô phòng, chú hỏi thầy có cần con gì nữa không? Nói thôi được rồi. Phải vào mới hỏi con khỏe không? Dạ con khỏe, con ráng giỏi nha, con là sự tiếp nối của thầy. Thầy ông Trung Thiện. Thì Pháp Hòa mới nói là bây giờ, ví dụ bây giờ 10 năm, 20 năm sau Pháp Hòa không còn, thì quý vị nhìn những chú khác thì quý vị thấy có những cái nét, dù không đặc thù, dù không y chang, y hệt, nhưng mà vẫn có những cái gì đó. do Pháp Hòa truyền đạt lại. Cho nên Pháp Hòa đâu có chết. Và bây giờ ví dụ như Phật tử Việt Nam email gửi thư nói chừng nào thầy về Việt Nam, nó đã về rồi. Hỏi thầy về nào? Về bằng những cái suy mình không về bằng cái báo thân, mà mình về bằng cái gì? Bằng cái pháp thân. Mà mình về bằng pháp thân thì nó làm sao? Nó đi còn xa hơn nữa. Cái báo thân này đi đâu có giáp vách ba miền, mà đâu có đi vô hẻm vô hốc hốc mà có được. Nhưng mà cái pháp thân nó đi đi xa hơn nữa. Mà cái pháp thân nó hay lắm. Chỉ cần để cái dĩa đó vô, mấy phút sau ra 10 dĩa. Mỗi một lần có một bộ băng mới là trong một buổi thôi cô Tâm Hiền ra làm 200 pháp thân. Đó là mình nói gọn đó, chứ còn nữa. Thành thử ra mình đâu có sanh đâu có diệt gì đâu. Mình là sự tiếp nối mầu nhiệm. Bây giờ quý vị nói ly nước này ly nước sạch à? Sạch không? Mình nói sạch là tại con mắt của mình nó không thấy dơ gì nữa, mình nói nó sạch vậy. Chứ thật sự ra nó từ cái gì mà ra? Nó từ cái nước dơ đó, rồi qua bao nhiêu cái lọc. Quý vị phải vào kể quý vị nghe, quý vị đi xuống cái chỗ mà người ta cái chỗ mà ấy cống đó, bao nhiêu cống rảnh của thành phố nó về đó, rồi bao nhiêu cái lọc bắt đầu nó đưa nước trở lại vô trong thành phố mình xài thì cũng tiếp tục thôi. Thành nữ trên dưới cái con mắt mình nhìn mình không nghe, bây giờ mình không thấy gì hay lợn cận cái mình kêu là sạch. Thì mình dò bỏ một cái hạt gì cái gì vô đen đen cái mình kêu nó là dơ. Đó là mình nhìn theo cái cạn của cái nhìn của mình thôi. Chứ còn cái nhìn mà người ta nhìn kỹ thì không có dơ, không có sạch, gọi là bất cấu bất tịnh. Đâu có tăng giảm gì đâu. Đây nè, uống vô đây cái nó giảm ở đây nữa, tăng ở đâu? Tăng cái này. Đâu có tăng đâu có giảm. Bất tăng bất giảm mà gọi là bất cấu bất tịnh. Thành thử ra mình hiểu được như vậy thì mình mới thấy rằng cái chuyện mà Đức Phật A Di Đà có tuổi thọ là có thật. Mình có ánh sáng vô lượng và mình cũng là một Đức Phật Di Đà có tuổi thọ vô lượng. Còn mình tính hạn hẹp theo cái kiểu của mình, hỏi năm nay được nhiêu rồi, hỏi văn hoa trước rồi chẳng hay ấy năm nay được bao nhiêu cái sinh sinh. Rồi cái người kia cũng khiêm nhường, nói vậy em đã trải qua 30 mùa lá rụng. Lá rụng xuân xanh gì thì lá nó rụng xuống, rồi đến mùa xuân nó cũng đâm trời nữa thôi. Thành thử ra cái đó là mình nói theo cái thế gian. Mình nói theo thế gian những cái hiện tượng sanh diệt còn mất. Giống như một cái đèn mình thắp lên, nếu mà nó cháy lẹ thì sao? Nó hết. Cho nên ta mới nói là cảnh đời như lửa đốt dầu, cháy mau thì hết, có đâu còn hoài. Thấy không? Cảnh đời nghĩ luôn bi ai, khác nào hoa nở rồi mai hoa tàn. Cảnh đời và vì bởi cảnh tu nên đường sanh tử lu bu không lìa. Ví dụ như vậy. Nhưng mà cái đó là những cái hiện tượng thế gian, là những cái câu nhắc nhở đó để cho cái người thế gian họ nhận biết gần gũi nhất. Nhưng mà khi cái người mà có trở về được với Đức Phật Di Đà, nó tự tâm mình rồi á, thì mình mới thấy là mình có ánh sáng vô lượng, tuổi thọ cũng vô lượng. Và mình đang dùng cái tuổi thọ ánh sáng này để mình trang rãi, mình giúp đỡ người bằng mọi cách, mọi thời mọi lúc. Cho nên công đức mình nó mới vô lượng, cho vô lượng công đức. Ngày chủ nhật mình có thể ứng bất cứ một cái nơi nào, ví dụ như ở đây không có làm những công việc khác thì mình ứng dụng, mình ngồi tu, mình tụng kinh, mình làm việc trong chúng. Rồi ngày mai mình trở về với thế gian, mình vẫn ứng dụng một cách mầu nhiệm. Mình phải lo cho con, cho gia đình, cho xã hội. Một người tu cũng vậy. Tu không có nghĩa là vào trong chùa cạo đầu rồi ở chỉ tụng kinh rồi học kinh rồi tới giờ người ta lắc chuông ra, không có đâu. Xưa là Diễm ơi, Diễm bây giờ không phải Diễm của ngày xưa. Diễm bây giờ là phải làm việc. Cho cái người tu mà sống được như vậy đó, thì cái chánh niệm của mình nó giúp đỡ cho mình. Mình đâu có bị hạn lượng gì đâu mà không có công đức vô lực. Cho nên đức mỗi một cái hành tác của mình là mình ứng dụng đủ ba cái khả năng của Đức Phật Di Đà, đó là ánh sáng vô lượng, tuổi thọ vô lượng và công đức vô lượng. Tại sao vô lượng? Vì mình không có tính toán, không có tính, không có đếm, cho nên mới vô lượng. Còn mình mà tính là tôi mới giúp cho anh này 5 đồng, 3 đồng gì, ngày mai mốt anh có 5 đồng, 3 đồng anh trả mình cái rệt cái sao? Hữu lượng dứt. Rồi thôi, không dám ra đèn đỏ, mình dừng ở đây. Thưa đại chúng, xin cảm ơn đại chúng rất nhiều. Cả ngày hôm nay theo 3 buổi để chúng ta đầy đủ 10 buổi học về Kinh Di Đà. Còn nữa chưa hết, nhưng mà chúng ta đã xong 10 buổi rồi thì mới đến cái chỗ là định nghĩa cõi nước của Phật và danh hiệu của Phật. Kỳ sau mình sẽ tiếp những cái đoạn sau. Bây giờ đây xin đại chúng chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiện đạo vô tận, nguyện đoạn tham môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo vô thành. Trời gió